Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1353, chương 1357 cái này không phù hợp logic. Tháng 4 ngày 12 muộn, Madrid Bernabeu sân bóng, Champions League bát cường đấu vòng loại thứ 2 hiệp tranh tài. Real Madrid sân nhà nghênh chiến Wolfsburg, tranh tài là tại mù mịt trong mưa phùn tiến hành. Nhưng sân nhà tác chiến Real Madrid cũng không có bị nước mưa tưới hơi thở trong lòng kích tình. Tranh tài ngay từ đầu, Real Madrid liền chủ động xuất kích, lợi dụng sân nhà ưu thế, đem Wolfsburg một mực áp chế ở nửa trang. Mở màn vẻn vẹn 5 phút, cánh trái Hazard cùng Marcelo liền liên thủ sáng tạo ra một lần phạt góc cơ hội. Ramos đánh đầu đưa đò. Nhưng cầu rơi xuống cầu môn trên xà ngang phương, bắn ngược ra ranh giới cuối cùng. Sau đó Real Madrid lợi dụng thực lực bản thân cùng truyền khống ưu thế, chế trụ Wolfsburg. Phút thứ 15, Real Madrid phía trước trận cánh trái tiến công, nhưng chuyền bóng xuất hiện sai lầm, phản đoạt lúc đánh ra giới ngoài. Wolfsburg nhanh chóng phát ra ngoài biên, lại bị Toni Kroos đánh đầu đỉnh trở về. Bóng ra như trước vẫn là tại Wolfsburg dưới chân, liên tục hai cước truyền lại về sau. Lang Bảo ý đồ đưa bóng chuyển rời đến cánh trái cho Draxler. Nhưng khi cầu truyền đến nửa đường lúc, các va hàn đột nhiên đâm nghiêng bên trong giết ra. Nửa đường thượng tướng cầu chặn đường, cũng mình dẫn bóng hướng phía trước bão táp thúc đẩy, trực tiếp giết tới Wolfsburg vùng cấm địa phía bên phải. Đối mặt với phòng thủ cầu thủ, các va hàn lần thứ nhất ý đồ đưa bóng thẳng truyền, dùng bóng lăn phương thức đưa đến Suarez dưới chân, nhưng không thể thành công, bị đối phương hậu vệ ngăn cản một chút, cầu bắn ngược trở về, Tây Ban Nha phải hậu vệ biên thoáng điều chỉnh một chút, lại đưa ra một cước đường vòng cung cầu, trực tiếp đưa bóng đưa đến cầu môn sau điểm. Lúc này đã sớm mai phục tại bên trong cấm khu Dương Dương đột nhiên hất ra Nando. Đoạt tại tất cả mọi người trước đó, chân phải một cái bắn phá, đem các va hàn đưa tới chuyền bóng, trực tiếp quét vào Wolfsburg cầu môn. Goal, Bernabeu sân bóng trên không phiêu đãng, hiện trường sướng ngôn viên khàn cả giọng tiếng giống. Đan xen vô số Real Madrid fan bóng đá quên hết tất cả tiếng hò hét. Bọn hắn phảng phất giống như là muốn đem bầu trời này bên trong âm mù mịt mây đen cho xua tan mờ. Giống như Dương Dương tại dẫn bóng về sau, lao nhanh ra sân bóng, càng không ngừng quơ hai tay, ra hiệu tất cả Real Madrid fan bóng đá đều càng thêm nhiệt tình một chút. Real Madrid cầu thủ cần đến từ fan bóng đá ủng hộ. Quả nhiên, Bernabeu fan bóng đá trở nên càng thêm điên cuồng, sân bóng bên trong không khí trở nên càng thêm cuồng nhiệt. Sân nhà tác chiến, không khí phi thường trọng yếu, nhất là loại này cơ hồ đủ để cho mỗi nhất danh cầu thủ đều từ ở sâu trong nội tâm bốc cháy lên. Cuồng nhiệt, liền xem như đám cầu thủ muốn lười biếng, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Đánh vào một cầu về sau, Real Madrid thế công vẫn như cũ không giảm, tiếp tục đón thêm lại lệ, đối Wolfsburg duy trì cường đại áp chế. Lang Bảo đoán chừng cũng không nghĩ tới, sân nhà tác chiến Real Madrid vậy mà lại cùng sân khách lúc hoàn toàn khác biệt. Biểu hiện có cách biệt một trời, khoảng cách dẫn bóng vẻn vẹn không đến một phút, Wolfsburg một lần nữa kéo cầu về sau, lập tức liền bị Real Madrid cho trước trận cắt bóng. Suarez cắt bóng sau về gõ Modric, từ phía sau lại truyền đến cánh phải, các va hàn lại một lần dọc theo bên phải đường nhanh chóng nghiêng đâm vào trước, tiếp vào Modric truyền bóng về sau, chân phải lại lần nữa đưa ra truyền bên trong, lại là cầu môn sau điểm, lại là nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu. Dương Dương nhanh chóng nhảy lên ra, nhảy lên thật cao, đoạt tại Nando trước đó, một sạch sẽ lưu loát sư tử hất đầu, lại một lần đem bóng ra đánh vào Wolfsburg cầu môn. 2-0, cả tòa Bernabeu sân bóng lại một lần sôi trào. Tổng số 4-2. Dương Dương sau khi rơi xuống đất, giang hai cánh tay ra, cất tiếng cười to. Real Madrid fan bóng đá cũng là vô cùng kích động. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Real Madrid bắt đầu vậy mà bị đá như thế thông thuận. Nhưng khiến cho người không tưởng tượng được chính là vẻn vẹn lại qua một phút, Wolfsburg một lần nữa kéo cầu về sau, lại là ở bên trái đường đột phá chế tạo phạt góc cơ hội. Toni Kroos đưa ra phạt góc, Dương Dương cướp được trước điểm, trực tiếp một cái đầu cầu đưa đò, đưa bóng cọ đến sau điểm. Ramos tại không người chằm chằm phòng tình huống dưới, đánh đầu công cánh cửa. 3-0, máy tính phương diện, điên rồi, cả tòa Bernabeu sân bóng triệt để điên rồi. Cho dù là đối Real Madrid lại nhìn tốt fan bóng đá, cũng không thể tưởng tượng ra được, bổn chàng tranh tài bắt đầu sẽ như thế thuận lợi. 3 phút đánh vào 3 cái dẫn bóng, ngắn ngủi 17 phút, Real Madrid đã là 3-0 giành trước, quá để cho người khó có thể tin. Chúng ta căn bản sẽ không nghĩ đến Real Madrid đêm nay sẽ đá ra như vậy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thế công. Dương Dương đúng là quá mấu chốt, quá trọng yếu. Sớm tại sân khách thủ hiệp tranh tài, hắn liền dẫn đầu Real Madrid mở màn 13 phút liên nhập 2 cầu. Mà hiện nay tại Bernabeu, 17 phút liên nhập 3 cầu, 3 phút bên trong liên hạ 3 thành, 2 bắn 1 truyền. Đây tuyệt đối là làm cho người khiếp sợ biểu diễn. Đây chính là Dương Dương, đương thời giới bóng đá đệ nhất nhân. Ngoặc kép chấm chấm, Real Madrid liên nhập 3 cầu về sau, triệt để đem Wolfsburg cho đánh cho hồ đồ. Đây chính là chức nghiệp bóng đá. Chỉ sợ giờ này khắc này, liền ngay cả chính Wolfsburg đều tại buồn bực. Đến cùng là cái nào khâu xảy ra vấn đề? Vì sao lại bị Real Madrid liên tục 3 phút đánh vào 3 cái cầu? Đây quả thực không phù hợp logic, nhưng nó chính là phát sinh. Sau đó Real Madrid vẫn như cũ duy trì đối Wolfsburg áp chế, nhưng thích hợp chậm lại thế công. 5. Tổng số để Real Madrid chiếm cứ ưu thế áp đảo, hoàn toàn có thể bị đá càng thêm kiên nhẫn, ung dung tổ chức đội bóng công thủ. Mà đội bóng 4-4-2 trận hình cũng làm cho Wolfsburg rất khó tìm đến cơ hội, chỉ có thể liên tiếp thông qua phản kích cùng sút xa tới thử đồ chế tạo uy hiếp, nhưng đều không thể lấy được thành công. Ngược lại là Real Madrid tiến công, lần lượt uy hiếp Wolfsburg cầu môn. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Real Madrid tiếp tục đối Wolfsburg phát động tiến công. Tranh tài vừa mới bắt đầu, Dương Dương ngay tại một lần dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa lúc bị Nando trượt chân. Nhưng trọng tài chính cũng không có xử phạt phạm lỗi, cũng không có trung đoạn tranh tài, mà là ra hiệu tiếp tục tranh tài. Nhưng ở phút 56 lúc, Hazard cánh trái dẫn bóng đột phá không có kết quả, đưa ra một cước xuyên qua, Marcelo nghiêng chen vào vùng cấm địa sườn trái. Tại ở ngoài vùng cấm vây bị phạm lỗi, Real Madrid thắng được một lần khoảng cách cầu môn 29m trực tiếp đá phạt cơ hội. Dương Dương việc nhân đức không nhường ai đứng ở phạt bóng đốt. Đây là một cái phi thường thích hợp hắn phát lực góc độ cùng vị trí, mà hắn cũng không có chút gì do dự, trực tiếp một cái chân phải tinh chuẩn lá dụng cầu, nhanh chóng xuyên thủng Wolfsburg cầu môn. Diễn ra hat-trick 4-0, về sau Real Madrid lại tiếp tục áp chế Wolfsburg, không ngừng xúi dục tiến công. Suarez cùng Hazard bọn người liên tục thu hoạch được cơ hội, nhưng đều bỏ lỡ dẫn bóng cơ hội tốt. Phút thứ 66, lại là cánh trái sáng tạo ra phạt góc, Toni Kroos nhanh chóng phát ra, Ramos phía trước cầu môn 7m chỗ đánh đầu công cánh cửa. Cứ việc thủ môn từ phía sau đưa bóng vớt ra, nhưng trọng tài chính vẫn như cũ xử phạt dẫn bóng hữu hiệu. 5-0, tổng số 7-2. cả tòa Bernabeu sân bóng triệt để biến thành chúc mừng Hải Dương. Tất cả Real Madrid fan bóng đá đều từ trên chỗ ngồi đứng lên, điên cuồng reo hò chúc mừng. Quá khứ hai trận tranh tài, Real Madrid đều bị đá rất bình thường không lý tưởng. Nhưng đêm nay, tại Bernabeu, bọn hắn đá ra một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Lực công kích 10 phần tranh tài. Về sau Real Madrid liên tục phát động tiến công. Cũng tại phút thứ 76, Suarez tại khoảng cách cầu môn ngay phía trước 25m chỗ, thắng được một lần trực tiếp đá phạt cơ hội. Dương Dương lại lần nữa chủ phạt một cước này đá phạt. Nhưng cùng vừa rồi khác biệt chính là, lần này hắn phạt ra một cước đường vòng cung rất lớn rơi xuống đất bắn ngược cầu. Khó khăn lắm sát phía bên phải cột dọc, đã rơi vào Wolfsburg cầu môn. Thủ môn Benaglio cứ việc đã đoán được phương hướng, nhưng cầu rơi xuống đất bắn ngược về sau, hắn cũng không thể tới kịp đi ngăn cản. 6-0, tổng số 8-2. Dương Dương diễn ra poker. Đường Zidane sau đó dùng Khese thay đổi Dương Dương thời điểm. Cả tòa Bernabeu sân bóng Real Madrid fan bóng đá đều nhao nhao từ trên chỗ ngồi đứng lên. Vì hắn reo hò cùng vỗ tay. 4 cái dẫn bóng, một lần trợ công, Real Madrid đánh vào 6 cái cầu. Dương Dương một người liền sáng tạo ra 5 cái. Nếu như lại tính cả thủ hiệp 2 quả cầu, hắn tại đối mặt Wolfsburg 2 hiệp trong trận đấu, tổng cộng đánh vào 6 cái dẫn bóng. Bản mùa giải cho tới bây giờ, Dương Dương Champions League dẫn bóng cũng đạt tới 16 cầu. Mà tại Dương Dương ra sân về sau, Real Madrid cuối cùng cũng không thể lại phá khung thành đạt được. Nhưng cả chàng tranh tài đều một mực khống chế chàng diện. Ưu thế cực kỳ rõ ràng, khống chế bóng suất cũng đạt tới 60%. Hai đường Real Madrid tại Bernabeu sân bóng 6-0 cuồng thắng Wolfsburg, lấy tổng số 8-2 giết vào Champions League bán kết lúc. Cả tòa châu Âu giới bóng đá cũng vì đó chấn kinh. Tất cả mọi người nhao nhao kinh ngạc tại Real Madrid cường thế khôi phục. Cùng chi này đội bóng biểu hiện ra cường đại công kích hỏa lực. Tại cùng một cái nửa khu một trận khác tranh tài, thủ hiệp sân khách 2 so thế chiến thứ 2 hòa Paris Saint-Germain Manchester City đội. Tại trở lại sân nhà về sau, nương tựa theo Aguero tại phút thứ 30 penalty, 1-0 nhỏ thắng Paris Saint-Germain. Cứ việc Paris Saint-Germain nương tựa theo Ibrahimovic cùng Cavani song tháp chiến thuật, cùng 63% khống chế bóng suất, có thể nói là chiếm hết ưu thế. Nhưng Manchester City phòng thủ càng thêm kiên cố, cuối cùng 3-2 đánh bại Paris Saint-Germain, lịch sử tính chất xông vào Champions League bán kết. Pellegrini đội bóng sẽ tại bán kết bên trong tao ngộ Real Madrid. Mà tại một cái khác nửa khu, thủ hiệp một cầu nhỏ thắng Bayern Munich sân khách khiêu chiến Benfica. Trước đây ném một cầu tình huống dưới, Bayern Munich nương tựa theo Vidal cùng Thomas Müller dẫn bóng, nghịch chuyển điểm số. Sau đó Benfica liên tục phát động thế công, cũng tại hạng nửa chàng lại đánh vào một cầu, nhưng cuối cùng vẫn bị Bayern Munich toàn thân trở ra. Sân nhà 1-0, sân khách 2-2. Guardiola đội bóng lấy tổng số 3-2 hiểm lại càng hiểm tấn cấp bán kết. Nhưng ở Calderón sân bóng, Guardiola trước đông ra Barcelona nhưng là không còn may mắn như vậy. Thủ hiệp nương tựa theo Torres hồng bài, Barcelona ngay cả vịn 2 cầu, 2 so với 1 đánh bại Atletico Madrid. Nhưng ở sân khách trong trận đấu, hơn nửa hiệp phút thứ 36, Griezmann dẫn bóng liền vì Atletico Madrid mở ra thắng lợi chi môn. Sau đó Barcelona phát động điên cuồng tấn công, bởi vì ga giường quân đoàn tay cầm sân khách dẫn bóng ưu thế. Lại lần nữa dẫn bóng chính là Griezmann. Hắn nương tựa theo một cái penalty tại phút thứ 88, điểm giết Barcelona 2-0. 0, tổng số 3-2. Atletico Madrid sân nhà nghịch chuyển Barca, thuận lợi giết vào bán kết. Cự tinh tụ tập Barcelona thì là làm cho người ngoài ý muốn gãy kích tại Calderón sân bóng. Không thể lại lần nữa xâm nhập tứ cường. Kể từ đó, Champions League tứ cường quyết đấu chính là Real Madrid giao đấu Manchester City, Bayern Munich giao đấu Atletico Madrid. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN